lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 599, các người chiến đấu thắng Phật trở về rồi. Đối với Tôn Ngộ Không đột nhiên bạo khởi, Như Lai đã sớm chuẩn bị, chậm rãi, đưa tay, không vội không chậm, bên cạnh rất nhiều Bồ Tát, La Hán nhóm ngược lại là ngay ngắn quát chói tai một tiếng. Nghiệt xúc, Như Lai đưa tay, ấn về phía Tôn Ngộ Không, Đại Hùng Bảo Điện tầng cao nhất trong nháy mắt hóa thành bàn tay khổng lồ. Rơi xuống, lực lượng khổng lồ đem nhảy lên Tôn Ngộ Không cưỡng ép về mặt đất. Đá bạch ngọc tấm toàn bộ vỡ vụn, tính cả toàn bộ đại điện, hóa thành lượng lớn lượn lờ mây mù. Dưới chân là Linh Sơn Chi Đỉnh, kiên cố dị thường. Nếu như nói bình thường ngọn núi đậu hũ khối nói, như vậy ngọn núi này liền là thiên truy bách luyện sắt thép. Mấy chạm khắc gỗ long ngọc ngọc trụ thì hóa thành năm ngón tay. Cùng bàn tay khổng lồ dung hợp lại cùng nhau, đem Tôn Ngộ Không che phủ trong đó. Chung quanh Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen, bồ đoàn trên, hướng lấy bốn phía thối lui một khoảng cách. Kim Cương La Hán cũng đi theo lui về phía sau. Đối Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn, khắp trời thần Phật trên không tại đỉnh núi bên trên. Trên cao nhìn xuống, Phật âm từng trận, Tôn Ngộ Không nửa quỳ ở đỉnh núi, một tay nắm chặt kim cô bổng, để tại mặt đất, đỉnh đầu là to lớn bàn tay hình thành lồng giam, lại hướng trên là cho hắn đeo lên kim cô chú thần Phật. Đại, buông ra kim cô bổng, Tôn Ngộ Không mãnh liệt mà ngẩng đầu, chậm rãi đứng rồi lên, kim cô bổng bắt đầu trở nên khổng lồ. Không bao lâu liền chống đỡ rồi đỉnh đầu lòng bàn tay. Ô, Như Lai phát ra một tiếng rất nhỏ nghi hoặc, nguyên bản không vui không buồn trên mặt bắt đầu hiện ra ý cười. Dạng này mới có ý tứ a, phản kháng a, gầm thét a, chiến đấu a, sau đó, ở tuyệt vọng bên trong sụp đổ a. Như Lai, vừa hồ đã ức chế không nổi nghĩ muốn cuồng tiếu tâm. Nhưng còn không được, dù sao cũng là ở chúng Phật trước mặt, mặc dù bọn hắn cũng rất chán ghét con khỉ này, đồng ý lấy loại phương thức này đem này sinh tại giữa thiên địa yêu vật ma diệt. Nhưng nói tóm lại, bọn này dối trá ra hỏa, còn muốn bảo trì ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Cần gì chứ, rõ ràng đều đã thần phục, rõ ràng cũng là một đám yêu ma quỷ quái. Hết lần này tới lần khác tự cho là thần Phật, quả thực buồn cười, bất quá chờ con khỉ này tử vong về sau, những người này cuối cùng mặt nạ cũng sẽ gỡ xuống. Đến lúc đó, thần Phật đều là ma, cái thế giới này là thuộc về bọn hắn những này yêu, những này ma, tiếp tục, lớn, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn đứng lên, một cái tay đặt tại kim cô bổng trên, sắc mặt dữ tợn. Chống đỡ bàn tay kim cô bổng ở hắn thôi động phía dưới. Tiến một bước biến lớn, mặt đất bằng phẳng trên bắt đầu xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Chung quanh năm cây to lớn ngón tay, cũng mơ hồ bắt đầu lay động. Nghiệt xúc, ngu xuẩn mất khôn, không có chờ Như Lai làm những cái gì. Chung quanh Bồ Tát, Kim Cương nhóm liền đã quát chói tai lên tiếng. Từng đạo pháp quyết. Từng tiếng chân ngôn hóa thành lưu quang tụ vào đến Tôn Ngộ Không đỉnh đầu cự trường bên trong. Cự trường ngầm mát ra màu vàng hào quang lóa mắt. Thiên âm lớn lao từ trong lòng bàn tay truyền ra. Nhưng cẩn thận nghe, lại như là vô số người gầm thét. Kim cương chi nộ, bàn tay bốc cháy lên hỏa diễm. Phía trên đường vân biến thành rồi sáng chói mỹ lệ kim hồng màu sắc. Phẳng phất là phun trào dung nham, kim cô bổng đỉnh màu vàng nổi lên rồi hồng quang, bắt đầu từng đoạn hướng xuống, dần dần bị cự trường cưỡng ép xuống, đâm vào đến chân dưới đỉnh núi, chung quanh có không nhỏ rất nhỏ vết nứt xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, giống, Tôn Ngộ Không phát ra rít lên một tiếng, thân hình cấp tốc trở nên khổng lồ bắt đầu. Một cái có mắt đỏ con ngươi, lông tóc giống như là ngọn lửa màu đen đồng dạng cuồng múa cuồng bạo vượn lớn xuất hiện. Hắn duỗi ra hai tay, chống đỡ rồi đỉnh đầu cự trường, trong miệng đinh tai nhức óc gào thét, hóa thành từng đợt gió lớn, song khí tuôn hướng bốn phương tám hướng, thổi đến năm cây, ngón tay đều lay động, chung quanh mây mù bị thổi tan không ít. Những cái kia ở mây mù bên trong như ẩn như hiện thần Phật môn, nhìn qua chân thực rồi không ít, có thể nhìn thấy bọn hắn trên mặt biểu lộ, hoặc phẫn nộ, hoặc trào phúng, hoặc khinh thường, hoặc khoái ý, hoặc hững hờ không quan tâm, nghiệt xúc, còn muốn chống cự sao? Như Lai mở miệng, âm thanh như thiên âm. Tôn Ngộ Không chống đỡ cự trường khổng lồ, thân thể mặc dù hơi chút còng xuống, lại không cái gì khuất phục chi ý. Tương phản, lực lượng cuồng bạo một lần tiếp lấy một lần đánh thẳng vào. Cùng cự trường tiếp xúc hai tay, đã là hoàn toàn đỏ đậm, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Đau đớn ngược lại kích phát hắn hung tính. Đáng thương, lại là một trận không có ý nghĩa phản kháng. Một trận luân hồi mà thôi, Như Lai nói rằng, nghiệt xúc, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, người chết cho ta a. Xú Hòa Thượng, trả lời hắn là Tôn Ngộ Không gào thét, ngu xuẩn mất khôn. Như Lai hơi chút lắc đầu, một tay dựng thẳng ở trước ngực, niệm lên kim cô chú, lần này, lại không phải to lớn đau đớn đánh tới, toàn thân trên dưới triệt để mất đi lực lượng. Suy yếu giống như là một đầu lên bờ cá, đủ loại phân loạn xuất hiện ở đầu óc bên trong hiện lên. Đủ loại trí nhớ đang không ngừng tiếng vọng, Tôn Ngộ Không ngửa đầu thét dài, hai mắt bên trong bắn ra rồi bảy màu ánh sáng. Những này ánh sáng xuyên thấu bàn tay, ở bầu trời bên trong ngưng tụ, tạo thành rồi đủ loại hình ảnh. Một cái uy phong lẫm lẫm hầu tử đứng ở đỉnh núi. Dưới chân một đạo thác nước, bên cạnh là một nhóm lớn hầu tử, vây quanh hắn nhảy cẫng hoan hô. Từ nay về sau, nơi đây liền là gia viên của các ngươi Hoa Quả Sơn. Ta chính là của các ngươi đại vương. Hắn vung vẩy bắt tay bên trong kim cô bổng, cứ việc vì khỉ, lại là khuôn mặt anh tuấn, cũng không bây giờ giữ tợn, xấu xí cùng hung lệ. Bên cạnh hầu tử hoan hô lên, rất nhanh, hình ảnh nhất chuyển, núi xanh thủy tú địa phương, quăng xuống mảng lớn bóng tối, mây đen ép thành, mây đen bên trên, là Phật, là thần, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn lấy dưới chân viên hầu, Tôn Ngộ Không, ngươi dám chống lại thần Phật, chống lại trên trời ý chỉ, một câu uy nghiêm nói. Phảng phất là thiên phạt thẩm phán, hình ảnh tối đen, thừa xuống một mảnh vùng khỉ ho cò gáy, không cách nào lưu động nước chết, cháy đen đại địa, hoa khô cây cỏ gỗ, gió thổi một cái liền hóa thành màu đen bột phấn, mấy cây to lớn trụ trời giống như kết nối thiên địa. Xiềng xích từ phía trên lan tràn đi ra, đem Tôn Ngộ Không khóa lại, treo ngược tại giữa thiên địa. Sấm sét không ngừng rơi xuống, đánh vào hắn trên thân, gào thét gió, hóa thành vô tình vô tận lưỡi đao, toàn bộ rơi vào nó trên thân, xiềng xích quất đánh, hóa thành búa lớn nện gõ, búa bén bổ chém, chậm rãi biến thành một đoàn không thành hình máu thịt, mặc cho ai đều cảm thấy hắn phải chết, thế nhưng là trái tim kịch liệt nhảy lên âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Có một đoàn bất diệt hỏa diễm đang thiêu đốt, không chết lòng đang nhảy lên. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi nghĩ muốn giết ta, còn sớm một vạn năm. Vô cùng vô tận hình phạt, thẳng đến, Ngộ Không, nhu hòa thanh âm vang lên. Đáng sợ tàn khốc hình phạt biến mất, màu vàng quầng sáng từ bầu trời xa sút dưới, dung nhập vào máu thịt bên trong. Bắt đầu ngươi tuyệt vọng lữ trình a. Kia thanh âm êm ái biến thành rồi ác ý vô cùng trào phúng. Quầng sáng là tên là kim cô chú, gông xiềng, vòng cổ, không có đúng nghĩa thiên đình, không có cái gì xưng huynh gọi đệ thần tiên, càng không có cái gì mũ chỉ sơn dưới 500 năm. Đường tăng cứu giúp, đây đều là gông xiềng mang cho hắn giả tạo trí nhớ. Liền vùng khỉ ho cò gáy hoa quả sơn tuyệt địa đều bị làm cho đẹp. Chỉ có đi về phía tây, đi về phía tây, đi về phía tây, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, 10 lần, 20 lần, lần lượt đi về phía tây, chiến đấu, còn có đến từ sư phụ, sư đệ những khôi lỗi kia phản bội, Tôn Ngộ Không trở nên càng ngày càng hung lệ, càng ngày càng xấu xí, càng ngày càng cuồng bạo, cũng càng ngày càng suy yếu. Nhìn thấy không? Nhớ tới rồi sao? Như Lai nói rằng, đây là ngươi chạy không thoát số mệnh, ngươi chỉ là chúng ta đồ chơi. Tử vong là ngươi cuối cùng kết cục, phản kháng không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm nỗi thống khổ của ngươi tăng lên. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, tuyệt vọng lữ trình mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Quỳ xuống, cúi đầu, hết thảy mới sẽ thực sự kết thúc, ngươi mới có thể có được chân chính giải thoát. Tôn Ngộ Không duy trì giơ cao hai tay, đỉnh thiên lập địa tư thế, khí tức lại không còn cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, mà là trở nên vô cùng yên bình. Yên bình giống như là một khối ngoan thạch. Đi thôi, giết rồi hắn, các ngươi liền có thể giải thoát. Như Lai nhìn hướng bên cạnh Đường Lạc đám người, đến từ đồng bạn chiến hữu, ít nhất là người đồng hành phản bội, là Tôn Ngộ Không muốn mạnh mẽ nuốt xuống quả đắng, là những này thần Phật sau khi ăn xong mỹ vị ngọt chút. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu từ Đường Lạc trong miệng vang lên. Thì ra là thế, không có người để ý này Mai Quân Cờ lúc này yên bình được tựa hồ không bình thường. Âm thanh, cho dù là Như Lai cũng chỉ là vừa rồi mở miệng thời điểm tùy ý đảo qua. Bọn hắn đều đang nhìn Tôn Ngộ Không, chờ đợi lấy con này kiệt ngạo hầu tử, lại một lần ngã xuống. Hắn tính mạng, đã là nến tàn trong gió, lần này tử vong, có thể hay không liền là chân chính tử vong đâu. Một đám vô tri ngu xuẩn, liền báo thù đối tượng đều có thể tìm nhầm. Đường Lạc ngẩng đầu, nhìn hướng bầu trời bên trong cao cao tại thượng, Như Lai. Vừa nhìn về phía, Sa Tăng, bát giới, người năm đó là tại gia hỏa này đầu trên lưu lại 9 cái hố sao? Không có, kỳ thực năm đó nện vào đầu hắn, là Sa sư đệ. Chư bát giới nghiêm túc vung nồi, theo lấy đối thoại của hai người, một mực tồn tại, lại phân loạn niệm kinh âm thanh tạo thành thiên âm đột nhiên biến mất. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, gió đều ở một tích tắc này kia đình chỉ, tựa hồ hết thảy chung quanh đều bị đông cứng. Đường Lạc ánh mắt đảo qua khắp trời thần Phật, há, nguyên lai còn có một chút người quen, cái kia ai? Ngươi là cái gì La Hán ấy nhỉ? Quên đi rồi, còn có ngươi, bản tọa nhớ kỹ ngươi là hàng ma tháp tăng chúng. Làm sao, lấy thân tự hổ rồi. Ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Học địa tạng, sư phụ, còn có thiên đình một chút tiểu binh tiểu thần. Chư bát giới nói rằng, a, quy y Phật ta, học Quan Âm, Phổ Hiền. Đường Lạc trào phúng từng tiếng lọt vào tai, ngữ khí nghe vào có chút nhẹ nhàng, bầu không khí lại càng ngày càng kiềm chế nặng nề, giống như là cự trưởng che phủ Tôn Ngộ Không, vô hình cự thủ cũng chậm chậm bao phủ lại rồi bọn hắn. Ngươi, rốt cục, Như Lai, mở miệng, là ngươi, không, không có khả năng, không có khả năng. Đường Lạc tiến lên trước một bước, ngụy trang trên người biến mất, tóc dài tung bay, cẩm lan cà sa màu máu giống như là vật sống đồng dạng phun trào lấy. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, ha ha ha ha, các ngươi đấu chiến thắng Phật trở về rồi. Lực lượng cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, chỉ là hiển lộ khí tức liền phảng phất nghiêng trời sóng lớn. Cuốn ngược thiên địa, từng chương uy nghiêm, trang trọng, cao cao tại thượng gương mặt vỡ vụn, lộ ra hung thần, ghen ghét, biểu tình kinh hãi, tăng ít choàng tải thậm chí đều không thành hình người yêu quái trên thân. Lộ ra buồn cười, khắp trời thần Phật là đã từng một chút tăng chúng, một chút thần tiên, càng nhiều thì là một đám yêu quái. Màu vàng đài sen trên Như Lai, y nguyên, vai to mặt lớn, cứ việc còn ngồi ngay thẳng, lại bị Đường Lạc khí tức trùng kích, không tự chủ được lộ ra rồi chân chính gương mặt, đứt gãy răng nanh, thừa xuống một nửa mũi dài, bên trái đầu hơi chút lõm hóp đi xuống một khối, bên phải khuôn mặt có mấy cái dữ tợn hình tròn vết xẻo. Bên trái voi tai cũng ít rồi 3%, không trọn vẹn voi đầu, giả trang Như Lai vui vẻ sao? Bạch Tượng, bất quá liền ngươi, còn làm không được những thứ này. Quay đầu, nhìn hướng một bên khác, Đường Lạc tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi lẫn mất rất tốt. Chim lông tạp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục